Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2312. 5 năm trước, Tô Văn Tâm thậm chí vì Tô Bích Xuân mà đưa em lên trên giường của Vương Tiến Phát. Còn có cái tên khốn kiếp kia, anh ta cứ luôn muốn ức hiếp em. Ánh mắt sắc bén của Quan Triều Viễn nhíu lại. Khốn kiếp, giọng nói của Tô Lam cực kỳ mềm mại, thậm chí còn mang theo một tia hương vị trêu chọc người khác. Chính là cái tên xấu xa Quan Triều Viễn kia, cô uống nhiều rồi, cho nên giọng nói vừa nhẹ lại vừa êm đềm, hết sức. Ghê, trong lòng anh nóng lên, những giọng điệu lại trở nên lãnh đạm. Bây giờ đang ở đâu? Đây là đâu vậy? Tô Lam ngơ ngác mà nhìn bốn phía xung quanh một hồi, cô mềm nhũn nằm trên mặt đất, có thể là cô đang ở trên thiên đường đi, bởi vì khắp nơi toàn là mặt cỏ xanh biếc, khuôn mặt tươi cười của mẹ và anh trai lại cực kỳ mê người. Em cũng không biết em ở đâu nữa, anh ơi, em thật sự là rất không vui vẻ, anh có thể qua đây với em hay không, chúng ta cùng nhau. Sau khi Tô Lam nói xong mấy lời này, cô ngơ ngác mà đợi một hồi lâu. Nhưng lại không nhận được lời đáp lại, cô đưa điện thoại ra trước nhìn một cái, phát hiện điện thoại hết pin rồi, thế mà đã tắt máy luôn rồi. Dưới tác dụng của cồn, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn bầu trời, mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Một giấc ngủ này không biết ngủ mất bao lâu, đột nhiên có một con bàn tay o trực tiếp kéo cô dậy. Tô Lam chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, cô từ chối vài cái, cuối cùng bị người ta ôm dậy một phen từ chỗ ngồi. Đáng ghét, cô mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Ánh vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai đến nỗi có thể khiến cả người và thần đều tức ghen tức. Chỉ là hình như khuôn mặt đẹp trai này đang rất không vui. Hơn nữa, sao mà khuôn mặt này lại có hơi quen mắt nhỉ? Anh thật là đẹp trai, anh là đến uống rượu với tôi hả? Tô Lam nghiêng đầu, say tí bị nhéo nhéo khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cười lên làm lộ ra hai lúm đồng tiền. Giờ phút này áp khí quanh thân Quan Triều Viễn cực thấp. Thứ anh ghét nhất chính là phụ nữ uống say tí bì. Nhìn con mèo nhỏ say như chết tê liệt ngã xuống trong lòng mình, sắc mặt anh khó coi tới cực điểm. Người phụ nữ này luôn hết lần này tới lần khác mà đi khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Một tay anh túm lấy cánh tay của cô, giữ chặt thân thể lộn xộn của cô vào trong lòng mình, không để cô động đậy lung tung nữa. Rốt cuộc anh là ai vậy? Anh muốn dẫn tôi đi đâu thế? Buông tôi ra, tôi không có đi đâu hết. Tô Lam bị anh giữ chặt chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô liều mạng mà vặn vẹo giấy giụa trong lòng anh. Quan Triều Viễn bước vài bước đi tới bên cạnh con đường, cửa xe Rolls Royce đã được người kéo ra, Lục Anh Khoa cung kính mà đứng bên cạnh. Vốn hẳn là hai ngày sau thì boss mới về nước, đột nhiên hơn 3 giờ rạng sáng đêm qua anh điều động máy bay tư nhân bay khẩn cấp về nước. Lục Anh Khoa còn tưởng là nhà họ Quan đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của ôm Tô Lam say như chết, lúc này anh ta mới bừng tỉnh hiểu ra, làm cả nửa ngày, boss là vì bà chủ nên mới vội vội vàng vàng gấp gáp trở về đó. Dọc đường đi Tô Lam cũng rất không ngoan, cách trương,